Trưởng Hoan, chương 494, Đao, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ chỉ bằng Lạc Đại Đô Đốc năm đó che lại Bảo Nhi, còn có những ngày này ở chung, Lạc Xanh liền không cho rằng nữ tử mất tích là hắn tự mình gây nên, nàng tin tưởng chân chính phía sau màn hắc thủ là ngồi tại trên long ỷ người kia. Những cô gái này ngày sinh tháng đẻ đối với nàng mà nói quá mẫn cảm, không để cho nàng được không tìm tòi nghiên cứu người kia làm như thế nguyên nhân. Mà muốn biết nguyên do chỉ sợ chỉ có thể từ Lạc Đại Đô Đốc nơi này hỏi ra. Nhìn xem mắt lộ ra chờ đợi nữ nhi, Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu trắng vào cổ họng tựa như tại ngũ tạng lục phủ điểm một mồi lửa, đốt xếp đặt người hợp lý khó chịu. Hắn trùng điệp đem chén rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, tiếp tục trầm mặc. Lạc Xanh minh bạch giờ phút này Lạc Đại Đô Đốc trong lòng dãy rủa, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Phụ thân trong lòng ta một mực là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ta không tin là phụ thân vì tư dục gây nên. Lạc Đại Đô Đốc giật mình nhìn xem Lạc Xanh. Xanh nhi, hắn là Cẩm Lân vệ đầu lĩnh, là đại bộ phận quan viên trong mắt ôn thần, là lão bách tính trong lòng ác sát. Hắn tự tin tại bọn nhỏ trong mắt là một vị tự ái phụ thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tại cái kia gan to bằng trời thích gây họa tiểu nữ hài trong lòng, hắn là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Phát hiện này lệnh vị này kinh lịch rất nhiều trung niên nam nhân không khỏi ẩm ướt mắt. Là hoàng thượng để phụ thân làm. Lạc Xanh giả vờ như không có phát hiện Lạc Đại Đô Đốc dị dạng, tuy là nghi vấn, giọng nói lại chắc chắn. Cái này khiến Lạc Đại Đô Đốc nhẹ nhàng thở ra, bị nữ nhi nhìn ra hắn muốn khóc cũng quá mất thể diện. Lạc Đại Đô Đốc gạt ra một câu, Xanh nhi triều đình chuyện ngươi không nên hỏi quá nhiều. Ta không quan tâm triều đình, ta quan tâm là phụ thân. Thiếu nữ ánh mắt sáng rực bình tĩnh nhìn qua Lạc Đại Đô Đốc. Tại cặp kia thông thấu tinh khiết con ngươi nhìn chăm chú, Lạc Đại Đô Đốc một trái tim không khỏi vặn chặt. Hắn đương nhiên có thể cái gì cũng không nói, có thể hắn lại thế nào nhẫn tâm lệnh nữ nhi thất vọng, để nữ nhi cảm thấy hắn là cái việc ác bất tận người. Không biết trầm mặc bao lâu, Lạc Đại Đô Đốc thở dài. Đúng là hoàng thượng phân phó, một mực nhìn qua hắn thiếu nữ con mắt đột nhiên sáng lên, loè ánh sáng chói mắt. Ta liền biết phụ thân sẽ không làm loại sự tình này. Lạc Đại Đô Đốc cười khổ. Động thủ đúng là vi phụ. Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt hỏi. Hoàng thượng vì sao làm như thế? Lạc Đại Đô Đốc đưa tay vỗ vỗ Lạc Xanh bả vai. Nhà đầu ngốc, hoàng thượng an bài một sự kiện, làm sao nói rõ lý lẽ từ. Phụ thân cũng không biết. Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu. Có trời mới biết hắn nghe hoàng thượng phân phó sau cỡ nào giật mình, một trận hoài nghi hoàng thượng là không phải chúng ta. Lạc Xanh nhấc lên bầu rượu đem uống hết rồi chén rượu đổ đầy, cao mày nói. Không có lửa làm sao có khói, hoàng thượng không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Phụ thân, gần nhất có hay không phát sinh cái gì đặc biệt chuyện? Lạc Đại Đô Đốc buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài. Gần nhất phát sinh đặc biệt chuyện nhiều lắm, chư vương tạo phản, quý phi sinh non, cái kia một cọc đều là đại sự. Còn có khác sao? Góc Truyện Audio.com. Chư vương tạo phản, quý phi sinh non, xác thực đều là thiên đại chuyện, có thể theo Lạc Xanh lại cùng nữ tử mất tích khó mà nhắc lên liên hệ. Khác, Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày suy tư, đột nhiên nhướng mày. Trước đó không lâu quốc sư xuất quan, đây cũng coi như một cọc đặc biệt chuyện. Lạc Xanh trong lòng khẽ động, đối với đại chu quốc sư, nàng thân là Thanh Dương quận chúa lúc liền có điều nghe thấy. Cách chương.